Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Thứ bảy thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bá. Cơ huyền thần niệm mới vừa truyền ra, hệ thống mặt bản lại là chủ động bay ra hắn thức hải. Cuối cùng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Chỉ gặp một đạo vô hình màu sắc rực rỡ hơi thở từ mặt bản bên trong một tia một chút rút ra. Nó mỗi xuất hiện một tấc, chung quanh không gian đều phải mơ hồ sóng động một cái. Thật giống như hơi thở này có vạn quân nặng nề có thể đè bể hư không như vậy. Chỉ như vậy, ước chừng qua 2 giờ, màu sắc rực rỡ hơi thở mới hoàn toàn từ hệ thống mặt bản bên trong bay ra. Giờ phút này, biển thước phúc tới tâm linh, hắn đứng dậy trước là đối cơ huyền thật sâu một bái. Rồi sau đó tay một chiêu, màu sắc rực rỡ hơi thở bị hắn chậm rãi dẫn nhập thiên linh. Không vào thượng đan điền, ung ung, một khắc sau, thiên địa vang lớn chấn động, phong vân biến ảo, biển thước trên mình tản ra hơi thở bắt đầu bạo tăng. Nơi này đồng thời từng đạo năm màu thải mang từ hắn thân thể tán hướng bốn phương tám hướng. Sau đó còn có lớn đạo chi âm ở toàn bộ tam giới vang lên. Tựa như hướng mọi người ở tuyên cáo cái này bảy vị tiên thiên thánh nhân ra đời. Cơ huyền chỗ ở chỗ tòa này tiên sơn, vô số ra đời linh thức tiên linh, đồng loạt hướng giữa không trung biển thước bái hạ, tựa như ở cung nghênh tam giới bên trong thứ bảy thánh. Động tĩnh lớn như vậy, liền liền phàm gian người bình thường cũng có thể cảm giác. Chớ đừng nói chi là thế lực khắp nơi cùng với những cái kia ẩn núp đại lão. Bệ hạ, như vậy động tĩnh ắt phải sẽ đưa tới thiên giới người. Chúng ta, giữa không trung, thấy tình hình như vậy. Hồng Vân lão tổ lắc mình xuất hiện ở cơ huyền bên người. Tuy nói biển thước đạt được tiên thiên hồng mông mây tía sau thành thánh đã là ván đã đóng thuyền. Sự việc, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn đem cảnh giới và tu vi củng cố lại vậy được một đoạn thời gian. Nếu như thời gian bị người cắt đứt, phía sau coi như thành thánh tự thân chiến lực vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Không sao, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Người động ta tây, ở biển thước thành thánh trước, nhất định phải ngăn trở nơi có sinh linh. Ngắm nhìn bốn phía, cơ huyền từ từ thả ra mình khí thế. Đồng thời bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên vậy xuất hiện ở sau lưng. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Hồng Vân cùng gật đầu, bay hướng biển thước đông vừa bắt đầu hộ pháp. Thượng cổ yêu đình, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn bàn tại đại điện nghị sự. Bỗng nhiên bọn họ hai sắc mặt người đột biến, một khắc sau liền bay đến ngoài điện. Có sinh linh thành thánh, là tiên thiên thành thánh. Điều này sao có thể? Bọn họ khiếp sợ nhìn nhau. Thật lâu không có thể tỉnh hồn, mọi người đều biết phối hợp độn sơ khai sau chỉ có lục đạo hồng mông mây tía. Có thể bây giờ lại xuất hiện thứ bảy đạo. Đi xem, vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một khắc sau, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đầu hóa thành lưu quang bay hướng Nam Thiên Môn. Cái này hai vị tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở cơ huyền chỗ ở tiên sơn vòng ngoài. Ừ, là ngươi, Chu Thiên Tử, bọn họ đều là thê đội thứ hai tồn tại. Một mắt liền thấy được đang cho biển thước hộ pháp Hồng Vân lão tổ và cơ huyền. Giờ phút này Hồng Vân lão tổ biết sẽ có ngoại tu đến. Đã sớm dùng hắc đấu che mặt thay đổi tự thân tướng mạo hơn nữa biến ảo hơi thở. Đông Hoàng và Đế Tuấn tạm thời nửa hội còn khó hơn lấy nhận ra. Ngược lại là phía tây cơ huyền, tự nhiên hào phóng, bạch bào đẹp trai mặt, một bộ không sợ bị bên ngoài người biết dáng vẻ. Thượng cổ yêu đình Đông Hoàng, Đế Tuấn, nhìn trước nhất chạy đến hai vị, cơ huyền thần sắc như thường, mọi người đều là một phe thế lực thủ lãnh, đã sớm thông qua mật thám biết được đối phương tướng mạo lẫn nhau nhận ra hết sức bình thường. Nếu như bọn họ lẫn nhau không nhận ra ngược lại có chút kỳ quái. Không nghĩ tới thứ bảy thánh lại là Chu Thiên Tử người ngươi. Là thật bất ngờ. Về lại thần, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Cơ Huyền. Trong mắt trừ kiêng kỵ ra còn có từng tia do dự. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên động thủ nhân cơ hội cắt đứt cái này Đại Chu Bề Tôi Thành. Thánh, trước kia yêu đình còn nghĩ để cho Hoàng Thành đi lớn Ngọc Hư Cung. Nhưng bây giờ Chu Tiên kiếm trận đã rút lui. Bọn họ căn bản không cần thiết lại hơn này một lần hành động. Bất ngờ sao? Ta Đại Chu Hoàng Thành đến trước mắt mới ngưng còn không có một vị thánh nhân. Không giống thượng cổ yêu đình đại năng rất nhiều. Cơ Huyền hai tay sau lưng, kèm phối hợp độn thanh liên đã chiêu ở trong tay. Nếu như cái này Đông Hoàng dám ra tay, hắn nhất định phải để cho cái này thê đội thứ hai người xuất sắc lãnh giáo mình một chút chiến lực. Chân chính, không có một vị, đối mặt. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thật rất muốn mắng nương. Cái này Chu Thiên Tử nói vẫn là tiếng người sao? Nếu như nhớ không tệ, Lý Nhĩ chuyển thế thân, Nữ Hoa chuyển thế thân cũng ở Đại Chu Hoàng Triều. Hơn nữa xa xa cái đó hộ pháp áo bào đen cũng là chiến lực không tầm thường. Từ hắn tu vi chập chờn lên liền có thể biết được hiểu. Dưới mắt còn có vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Một chỉ những thứ này, Hoàng Triều đắt tiền chiến lực đã sắp vượt qua yêu đình. Bây giờ Chu Thiên Tử lại vẫn nói như vậy, đây không phải là khi dễ người mà. Yên lặng hồi lâu, Đế Tuấn mở miệng nữa. Chu Thiên Tử, có lúc đắt tiền chiến lực không hề đại biểu cái gì. Nói thật nói, Đại Chu Hoàng Thành bây giờ còn rất yếu, thậm chí tương lai còn được xem vậy phong thánh người. Cho nên cái gì? Đem vị này tiên thiên thánh nhân nhường cho ta yêu đình. Đến lúc đó vạn nhất tìm được vậy phong thánh người. Cho ngươi lưu một cái cao cấp thánh vị. Như thế nào? Đế Tuấn ánh mắt sáng. Nói ra mình ý tưởng. Ha ha, hai vị yêu đế không cảm giác được mình nghĩ có chút quá mức tốt đẹp sao? Nếu như vậy phong thánh người không đáp ứng đâu. Một khắc sau. Cơ Huyền trực tiếp sử dụng phối hợp độn thanh liên. Yêu đình bên này như vậy. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nóng nảy chờ đợi tiếp đón đạo nhân trả lời. Nhưng mà Ngọc Giản không cùng tới. Nhưng là cảm nhận được biển thước thành liền tiên thiên thánh vị động tĩnh. Không tốt, lại có người vào lúc này thành tựu thánh vị. Là ai? Bá. Một khắc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi đại điện. Bất quá thân hình mới biến mất, cuối cùng nhưng lại lui trở về. Không được, Nhiên Đăng Cùng đã toàn bộ đi trước ngoài vạn dặm. Nếu như mình sẽ rời đi, Ngọc Hư Cung há chẳng phải là không người trấn giữ. Vạn nhất thượng cổ yêu đình lại thừa dịp hư mà vào. Tự nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cố nén vậy cổ muốn đi ra ngoài xung động trở lại chủ vị sau đó chậm rãi nhắm. Hai mắt. Đồng thời hắn vậy đang an ủi mình, bất kể là ai trở thành cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Chỉ cần không phải Ngọc Hư Cung tử địch là được. Chỉ như vậy, Bích Du Cung, Đông Hải, Việt Quốc cùng không thiếu đại lão cấp bậc tích chữ đang rối rít đi trước Nam Thiên Môn. Nhưng mà liền làm tất cả mọi người đều cầm sự chú ý đặt ở Nam Thiên Môn thời điểm. Ngọc Hư Cung ngoài vạn dặm. Nhiên Đăng đạo nhân mang Ngọc Hư Cung mấy tên sư đệ đã cùng Đại Chu Hoàng Thành tiên phong đại quân. Gặp gỡ, chiến với nhau, nhất là Nhiên Đăng đạo nhân, thấy Vô Chi Kỳ sau đó không nói hai lời. Trực tiếp ra tay, còn dư lại Quảng Thành tử chính là đối mặt Thạch Hầu. Đỉnh Ngọc chân nhân đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Tứ Phế Tinh quân chính là đối mặt Xích Tinh tử. Không thể không nói. Cái này một sóng Đại Chu Hoàng Thành thật rất thua thiệt. Trừ Thạch Hầu còn có thể miễn cưỡng và Quảng Thành tử đánh ngang tay ra. Còn lại cơ hồ đều là bị Ngọc Hư Cung đè đang đánh. Hoàng Thành tiên phong đại quân vừa lui nữa. thậm chí yếu nhất Ngao Bính còn thu không nhẹ tổn thương. Na cha, người cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, xuất thân Ngọc Hư Cung, bây giờ lại và Đại Chu Hoàng triều người lăn lộn chung một chỗ. Ngày hôm nay bổn tọa liền vì ngươi sư tôn chém hết ngươi cái này nghịch đồ. Và Ma Hoàn đối với là đạo hạnh thiên tôn, pháp bảo của hắn là một cán hàng ma sử, uy lực vô cùng, tránh sử chỗ đè Ma Hoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.